Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cúi người ấn xuống một cái hôn trên trán cô, cười nói một tiếng. Anh đi làm nhé. Đi xuống lầu, hắn chào buổi sáng Nhạc Tĩnh Sinh cùng Trầm Vân đang dùng bữa sáng. Cha, mẹ, chào buổi sáng. Hắn đã sửa miệng gọi Trầm Vân là mẹ, công trạng này thuộc về Lạc Nghiên. Cô nói Trầm Vân đời này không sinh con là bởi vì hắn, vì vậy tự nhiên không nghe được đứa trẻ gọi bà một tiếng mẹ. Cho nên hắn phải bồi thường Trầm Vân để bà có thể có cảm giác được làm mẹ. Lý do này thuyết phục hắn, quan trọng hơn là Trầm Vân giống như mẹ ruột rất tốt, cho nên hắn nguyện ý đổi lời nói gọi bà một tiếng mẹ. Tiểu Nghiên còn đang ngủ à? Trầm Vân hỏi. Vâng, hắn đáp một tiếng. Nhạc Tĩnh Sinh cười hướng Trầm Vân ra phó. Chút nữa đánh thức nó dậy ăn điểm tâm sau cũng được. Được, bà cười cười. Dùng xong điểm tâm, Nhạc Quân đi làm. Lạc Nghiên tỉnh lại, dùng điểm tâm cùng cha mẹ chồng hàn huyên một lát, lại trở về phòng chui vào ổ. Thật là nhàm chán. Cô ngồi ở trên ghế salon buồn bã than thở, tùy ý là xem tạp chí trong tay. Đều là do Quân không cho cô đi làm hại cô cả ngày nhàm chán không có việc gì làm, càng lúc càng giống như một loại sâu gạo. Đột nhiên, cô lại lên ý tưởng, nghĩ đến cô không thể trở về kế toán làm, nhưng có thể giúp Quân sửa lại tài liệu hoặc văn kiện linh tinh. Có hắn trông coi cô, hắn cũng có thể yên tâm, đây thật là ý kiến hay. Cô lập tức thuyết phục được cha mẹ chồng đồng ý, nhanh chóng đến công ty tìm chồng thân ái của cô. Tổng giám đốc phu nhân, sao chị lại tới đây? Thư ký kinh ngạc. Lạc Nghiên cười cười chỉ vào bên trong. Có việc tìm anh ấy. Nhưng tổng giám đốc không ở bên trong, ngày ấy đang họp trong phòng họp. Chị chờ một lát, tôi đi thông báo cho anh ấy. Trải qua sự kiện của Dương Hạo, mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc coi tổng giám đốc phu nhân như bảo bối. Anh cũng không dám làm chậm trễ. Không cần đâu. Lạc Nghiên ngăn cản thư ký. Tự tôi cho anh ấy, anh cũng không cần để ý tới tôi. Nói xong, đã vào phòng làm việc. Cô ngồi trên ghế làm việc rất thư thái chờ hắn. Nhìn thấy công văn tài liệu chất đống trên bàn như núi, ý niệm muốn giúp hắn một tay càng sâu hơn. Chờ đợi, qua một tiếng, cô bắt đầu không nhịn được đi tới đi lui trong phòng làm việc. Cứ như vậy, thời gian lại qua nửa tiếng, cô cảm thấy mệt mỏi. Hội nghị trọng yếu gì mà họp lâu như vậy? Cô ngồi ở trên ghế salon nghĩ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Hội nghị kết thúc, nhà quân trở lại phòng làm việc. Tổng giám đốc phu nhân đang chờ ngài ở bên trong rất lâu rồi. Thư ký báo cáo lại hắn. Vì sao không nói sớm? Hắn lạnh nhạt. Việc này là tổng giám đốc phu nhân muốn tôi không nói. Thư ký vội vàng nói rõ. Hắn vào phòng làm việc, liền thấy Tiểu Nghiên ngủ trên ghế salon. Hắn buồn cười lắc đầu một cái, ôm cô vào phòng nghỉ ngơi nhỏ sát vách. Hắn biết cô bởi vì mang thai mà dễ mệt mỏi. Hắn yêu say đắm đưa mắt nhìn khuôn mặt cô ngủ say sưa, đưa tay vuốt vuốt tóc mềm mượt của cô, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Khi đó, cô là người đầu tiên không sợ sắc mặt lạnh lùng của hắn, dám nhảy ra lớn tiếng chỉ trích hắn. Nhớ đến lúc ấy, cô lời lẽ nghiêm khắc khuyên nhủ hắn, bản thân còn như vậy mà bật khóc, thật làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Có lẽ cũng vì thế, cô mới hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dần dần hắn phát hiện ở cùng cô ở một chỗ, tâm tình của hắn luôn là cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của cô, hắn chính là không cách nào giữ vững sự lạnh lùng. Mà sự quan tâm của cô càng khiến cho hắn vui sướng. Cuối cùng hắn rốt cuộc biết hắn yêu cô. Mà nay hắn cũng nhận được tình yêu từ cô. Lạc Nghiên đã tỉnh, vừa mở mắt liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.